Nghe Trí Minh nói, Pháp Lạc thoáng ngỡ ngàng nói. Từ lúc đệ vào tỉnh tu trong chùa đến nay, chưa bao giờ nghe Đại sư huynh Viên Chân nói đến bức di thư nào cả. Trí Minh cau mày. Không thể nào như vậy được. Chắc chắn sư huynh phải để lại di thư đặng chọn người kế nhiệm mình chứ. Có lẽ bức di thư đó, Đại sư huynh để dưới cổ phòng. Chúng ta hãy xuống đó xem sao. Lúc này sư đệ thấy cần thiết lo cho Đại sư huynh Viên Chân đến nơi an nghỉ cuối cùng rồi mới nghĩ đến việc khác. Nếu sư đệ tính như vậy cũng được. Chúng ta có thể nhờ các vị cao tăng khác xuống cố phòng. Pháp Lạc gật đầu. Nhờ sư huynh lo toan dùm cho đệ. Đệ đã từng lo việc hậu sự trong thiếu lâm thì hôm nay đệ phải trực tiếp bên quan tài của Đại sư huynh. Ngày mai chúng ta sẽ gửi thông điệp đến các nơi báo tin dữ này. Trí Minh gật đầu. Pháp Lạc sư đệ hãy an tâm lo hậu sự, tất cả để huynh thu xếp cho. Trí Minh cùng Trí Tự với hơn 20 vị cao tăng trở ra chính điện tiến thẳng về phía cốc phòng của Đại sư Viên Chân. Vừa bước vào phòng, Trí Tự đã chỉ chiếc bàn hàng ngày Viên Chân ngồi uống trà nói. Các vị hãy nhìn kìa, hình như Đại sư huynh có viết mấy chữ lên mặt bàn. Trí Minh liếc xéo qua Trí Tự, vẻ mặt trang trọng đến độ nghiêm khắc. Trí Minh nói. Các chư huynh đệ, hãy đến xem Đại sư huynh viết gì trên đó. 10 vị cao tăng cùng với Trí Minh bước đến bên chiếc bàn. Trên bàn có 4 chữ viết vội viết vàng bằng máu. Có lẽ trước khi chết, Viên Chân cũng cố gắng viết xong 4 chữ để làm tròn phận sự của mình với Thiếu Lâm. Dưới 4 chữ đó in đậm bàn tay của Viên Chân. Trí Tự đọc thật chậm. Trí Minh trụ trì. Trí Tự quay sang Trí Minh nói. Sư huynh, Đại sư huynh Viên Chân chọn sư huynh làm trụ trì bảo quản ngôi Tam Bảo. Trí Tự nói xong liền quỳ sụp xuống, giọng nghiêm trang. Trí Tự đệ ra mắt trụ trì Thiếu Lâm. Trí Minh đỡ Trí Tự nói. Hãy đứng dậy đi, hãy đứng dậy đi. Lúc này chúng ta hãy lo tang lễ cho Đại sư huynh, chứ đừng khách sáo. Đại sư huynh Viên Chân chết đau chết đớn, lòng dạ Trí Minh này rối như tơ vò chẳng màng gì đến chức phận đâu. Trí Minh vừa nói vừa rớm nước mắt. Y nấc nhẹ một tiếng, nước mắt theo đó lã chả rơi xuống. Tất cả mọi tăng chúng đều quay mặt nhìn Trí Minh. Nước mắt cùng với nỗi đau khổ của Trí Minh thoáng chốc lan sang 20 vị cao tăng, hòa vào trong nội tâm của họ. 20 vị cao tăng đồng loạt cung quyền nói. Tân trụ trì đừng bi lụy nữa, người hãy sớm quay lại chính điện đặng chu toàn đại sự. Trí Minh thở ra. Như hiểu được tiếng thở ra của Trí Minh, Trí Tự liền ra hiệu cho 4 vị tăng lữ đứng kế bên cùng nhau khiêng chiếc bàn đá ra ngoài cốc phòng của Viên Chân. Trí Minh dẫn đầu, theo sau là Trí Tự cùng 4 vị cao tăng khiêng bàn, kế đó là 16 vị khác xếp thành hai hàng song hành bước vào chính điện. Trí Minh bước đến cạnh Pháp Lạc. Pháp Lạc sư đệ, Đại sư huynh Viên Chân đã để lại chỉ tự trên mặt thạch bàn. Pháp Lạc nhìn mặt bàn đọc lớn. Trí Minh trụ trì. Tất cả mọi người đều quay mặt hướng về Trí Minh. Trí Tự ôm quyền vái chào một vòng nói. Các vị huynh đệ, bây giờ chúng ta đã có Trí Minh sư huynh đảm trách trụ trì Tam Bảo, Thiếu Lâm tự một ngày không có trụ trì không được, và theo di ngôn của Đại sư huynh Viên Chân, cũng muốn cho người an tâm tịch diệt. Trí Minh sư huynh hãy thọ nhận chức vị được giao, đặng có thể làm chủ lễ tiễn đưa sư huynh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trí Tự vừa nói vừa quỳ xuống. 20 vị cao tăng cũng quỳ theo Trí Tự. Thế là không ai bảo ai, tất cả mọi người đồng thanh nói. A-di-đà Phật. Pháp thể Hoàng An, vô tri Pháp, vô diệu Pháp, Trí Minh Đại sư thọ trì Tam Bảo, trụ trì Thiếu Lâm. Pháp Lạc thoáng một chút ngỡ ngàng rồi quỳ theo mọi người. Tất nhiên sự lưỡng lự của Pháp Lạc không qua khỏi cặp mắt xét nét của Trí Minh. Trí Minh chắp tay nói. A-di-đà Phật, Trí Minh một đời tu hành để mong sớm về dưới chân Phật Tổ Như Lai, tuyệt không hề nghĩ đến đại sự trụ trì Thiếu Lâm, nhưng hôm nay thể theo tâm nguyện của Đại sư Phương Trượng Viên Chân. Trí Minh quyết một lòng phụng sự ngôi Tam Bảo Thiếu Lâm đến hơi thở cuối cùng. Trí Minh nói xong câu đó, liền quay lưng hướng về bồ đoàn tượng Phật Như Lai, quỳ lạy 3 cái rồi tiến lại bên quan tài của Viên Chân Đại sư hành lễ. Trí Tự chờ cho Trí Minh hành lễ xong, liền bưng y bát tác đến dâng cho Trí Minh. Trí Minh thản nhiên vận bộ y tăng đó, rồi cầm lấy ngọc trượng, đảo mắt một vòng, định nhân ngay Pháp Lạc nói. Pháp Lạc sư đệ, kể từ ngày hôm nay ta đã chấp chưởng trụ trì Thiếu Lâm, nay ta giao trọng trách tri tân khách cho đệ. Pháp Lạc quỳ gối chắp tay nói.